Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 29, đàn chi tử đến đây. Phú Quý Thành, trưởng công chúa hành cung, trưởng công chúa rốt cục thêu tốt sau cùng một châm, một mặt hài lòng nhìn lại nhìn. Tiểu Tân, ngươi đến xem, đóa hoa này thêu thế nào? Trưởng công chúa hài lòng kêu lên, có thể... Sau lưng cũng không có Tiểu Tân trả lời. A, Tiểu Tân đâu? Trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía một bên thị nữ. Khởi bẩm trưởng công chúa, Nhâm đại nhân trở về, Tiểu Tân ra đi nghênh đón. Thị nữ cung kính nói, Tiểu Nhâm trở về, chẳng lẽ Nam Cung Lãng dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp? Trưởng công chúa nhãn tình sáng lên, dậm chân. Trưởng công chúa đi ra đại điện, nhìn thấy trong viện đứng đấy một đám tiểu nhâm cấp dưới. Bái kiến trưởng công chúa, một đám tiên nhân cũng nhìn thấy trưởng công chúa. Tiểu nhâm người đâu? Trưởng công chúa nghi ngờ nói. Nhâm đại nhân cùng cực nhọc cô nương. Vừa rồi, bọn họ cùng một chỗ. Một vị tiên nhân chỉ một bên đại điện. Tiểu nhâm cùng tiểu tân cùng một chỗ tiến vào một bên đại điện. Đồng thời còn cần trận pháp ngăn cách trong ngoài. Đang nói thì thầm. Ha ha, cái này tiểu nhâm, tiểu tân, rốt cục khai khiếu. Trưởng công chúa nhất thời cười rộ lên. Trưởng công chúa vui với tác hợp hai người. Dù sao, hai người này một mực đi theo phu quân. Là phu quân người thân nhất người. Vậy dĩ nhiên cũng là mình người thân nhất người. Chỉ tiếc. Hai người này một mực không có cân nhắc kết hôn sự tình. Nhượng trưởng công chúa tốt nhiều lần chế tạo thời cơ đều vô dụng. Bây giờ hai người bí mật nói thì thầm. Trưởng công chúa tự nhiên vui vẻ. Trưởng công chúa, nếu không, ta qua thông báo Nhâm đại nhân. Muốn hắn, một vị tiên nhân mở miệng nói. Không cần, bọn họ trò chuyện, liền để bọn hắn trò chuyện. Nam Cung Lãng ở nơi nào? Trưởng công chúa nhìn về phía chúng tiên nhân hỏi. Ếch, tại Kim Tiễn Thành, một vị tiên nhân nói ra. Ồ, không có cùng các ngươi đồng thời trở về. Cũng đúng, Kim Tiễn Thánh Địa riêng lớn cơ nghiệp, còn cần hắn đến cầm lái. Trưởng công chúa gật gật đầu. Không, trưởng công chúa, chúng ta lần này giống như làm hư hại, nửa đường bị người kết thúc. Một vị tiên nhân nói ra, ồ, trưởng công chúa lộ ra vẻ không hiểu. Một chúng tiên nhân nhất thời đem Kim Tiễn Thành phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Cái này một miêu tả, trưởng công chúa nhất thời đồng tử co rụt lại. Ngươi nói là, thập lục hộ pháp đám kia địa tiên thuộc hạ, bị Đông Phương Vương trận pháp diệt một nửa. Trưởng công chúa trợn mắt nói, vâng. Cho nên chúng ta lo lắng, thập lục hộ pháp mang theo một đám thiên tiên qua. Đến lúc đó, coi như Đông Phương Vương cũng vô dụng. Thập lục hộ pháp nếu là giết Nam Cung Lãng, Vương Hùng làm sao bây giờ? Chúng ta, một cái cấp dưới lo lắng nói. Hắn dám, trưởng công chúa đột nhiên trong mắt chừng một cái. Một cỗ sát khí, còn như sóng biển đồng dạng bao phủ toàn bộ trưởng công chúa hành cung. Trong nháy mắt, toàn bộ hành cung thị vệ toàn bộ đề phòng mà lên. Cho là có ngoại địch xâm lấn. Vô luận là Nam Cung Lãng vẫn là Vương Hùng. Đều là phu quân điểm danh đòi người. Ta xem ai dám giết bọn hắn. Hừ, trưởng công chúa trong mắt chừng một cái. Tay áo hất lên, trưởng công chúa liền dậm chân trùng thiên. Công chúa xuất hành, toàn bộ đuổi theo. Hành cung nội thị vệ nhất thời hét to nói, trưởng công chúa đạp không mà đi, hiển nhiên cũng đã thiên tiên trở lên tu vi. Hành cung bên trong, lại có hai cái thiên tiên, theo sát phía sau, còn có cái thứ ba thiên tiên lấy ra một cái mây trắng pháp bảo. Trở sở hữu thị vệ, theo sát phía sau, đợi hành cung bên trong như ông vỡ tổ rời đi, một bên tiểu nhâm. Tiểu Tân chỗ đại điện lại độ mở ra đại môn. A, người đâu? Tiểu Tân kinh ngạc nhìn bốn phía. Trưởng công chúa hành cung. trong nháy mắt biến trống rỗng, chỉ còn lại có một số phổ thông thị vệ cùng nha hoàn. Đương nhiên, còn có tiểu nhâm thuộc hạ, nhâm đại nhân, cực nhọc cô nương, trưởng công chúa qua Kim Tiễn Thành, đi so sánh gấp, một cái cấp dưới nói ra. Cái gì? Hai người biến sắc, nhất thời, hai người đưa tới tiên hạc, đạp vào tiên hạc xông lên trời. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trưởng công chúa nếu là nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu làm sao bây giờ? Tiểu nhâm nhất thời vô cùng bối rối. Nhâm sư huynh, ngươi đừng vội, trưởng công chúa chưa thấy qua tiểu sư muội. Huống hồ, vậy có phải hay không tiểu sư muội còn không biết? Ta muốn đi xác nhận một chút, chớ bị người có quyết tâm cố ý lợi dụng. Tiểu tân lo lắng nói, không tệ, không tệ, trước xác nhận một chút. Tiểu nhâm lập tức gật gật đầu. Kim Tiễn Thành, 12 thành trì, trong đó có 2 tòa thành trì bị kiếm thần giáo thập lục hộ pháp mạch này giết hại sạch sẽ. Bên trong một cái giết hại thành trong ao, chính là kiếm thần giáo thập lục hộ pháp tạm thời đặt chân chi địa. Giết hại linh hồn thu thập tốt, cung cấp một đám hồn tu hấp thu tu luyện, bao quát thập lục hộ pháp, nơi đây thành chủ phủ, tức thì bị một đám kiếm thần giáo cao tầng chiếm cứ. Đến chúng hồn tu tại thành chủ phủ hấp thu linh hồn, tu luyện hào hào, lại tại lúc này, một cái người áo đen ngã ngã bò bò chạy vào. Hộ pháp, hộ pháp, ra đại sự. Người áo đen kia hoảng sợ nhào vào đại điện. Ngươi làm sao trở về? Những người khác đâu? Thập lục hộ pháp trầm giọng nói. Cái khác kiếm thần giáo hồn tu cũng lộ ra vẻ tò mò. Chết hết, toàn bộ bị diệt. Tiểu bời vì không có nhập Kim Tiễn Thành, tránh ở bên ngoài, cho nên mới may mắn đào thoát. Người áo đen hoảng sợ nói. Cái gì? Toàn bộ bị diệt? Ai làm? Một đám kiếm thần giáo cao tầng phẫn nộ quát. Đúng, đúng, ta cũng không biết. Liền thấy một cái trận pháp ùn ùn kéo đến. Ta cũng không biết. Chờ trận pháp rút lui mở, bên trong chúng ta người chết hết. Nam Cung Lãng tìm người bố trí một cái đại trận. Người áo đen kia cười khổ nói. Nam Cung Lãng, muốn chết đồ, vật. Thập lục hộ pháp đột nhiên thanh âm lạnh xuống tới. Kiếm thần giáo phát triển khó khăn thế nào? Đặc biệt là bị ngũ đại chân thần định thành tà giáo về sau. Thiên hạ nguyện ý gia nhập kiếm thần giáo thì càng ít. Thập lục hộ pháp kéo như thế cái đỉnh núi. Thế nhưng là phí tốt đại công phu. Trong chớp nhoáng này, trung hạ tầng bị diệt một nửa. Thập lục hộ pháp há có thể không giận. Thập lục hộ pháp, tỉnh táo, này trưởng công chúa tạm thời không thể đắc tội a. Nàng muốn bảo đảm Nam Cung Lãng. Một đám thuộc hạ lập tức khuyên nhủ. Hừ, bảo đảm Nam Cung Lãng. Nàng tính là gì? Hộ pháp liền muốn hắn chết. Thập lục hộ pháp ngữ khí rét lạnh nói. Đang khi nói chuyện, thập lục hộ pháp dậm chân đứng dậy. Một bên cái khác, kiếm thần giáo đệ tử nhau nhau đứng dậy. Đi, theo hộ pháp, qua diệt Kim Tiễn Thành. Hộ pháp muốn bọn họ một cái cũng đừng hòng trốn. Dùng bọn họ linh hồn, đến cho ta nguôi giận. Thập lục hộ pháp lạnh giọng nói. Vâng, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Chúng cường người đi ra đại điện. Một đóa mây trắng nâng một đám cường giả, hướng về Kim Tiễn Thành phương hướng mà đi. Kim Tiễn Thành, toàn thành đều đang bận rộn bên trong. Nhưng, ngắn ngủi một ngày, chỗ nào có thể chạy đi quá nhiều người. Tuy nhiên xe ngựa liên tục không ngừng đem dân chúng trong thành ra bên ngoài đưa. Nhưng, trong thành vẫn như cũ còn có vô số người tại thu dọn đồ đạc. Huống hồ người nhiều như thế, còn có một số có ý khác người. Quản lý đứng lên cũng cực kỳ không tiện. Ngày kế, ra khỏi thành mấy chục vạn mà thôi. Nam Cung Lãng cùng Vương Hùng ngồi tại tiền tài cung một cái trong lương đình. Một bên uống trà, một bên nghe bên ngoài bẩm báo. Trong miệng khẽ thở dài một cái. Nam Cung tiên sinh, người cũng không cần quá lo lắng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh là được. Người đã làm được đủ nhiều. Vương Hùng khuyên nhủ, đúng vậy a, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, chỉ là liên lụy các ngươi. Nam Cung Lãng cười khổ nói, Nam Cung tiên sinh không cần nói như vậy. Bất quá, Nam Cung tiên sinh giao thiệp rộng rãi. Tại hạ xác thực có một chuyện, muốn phiền phức Nam Cung tiên sinh. Vương Hùng hít sâu một cái nói, ồ, Đông Phương Vương cứ nói đừng ngại. Nam Cung Lãng nghi ngờ nói, ta cái này có người bằng hữu, kêu Tô Tiểu Tiểu, người lúc trước cũng đã gặp, nàng muốn tìm nàng phu quân, ta đáp ứng nàng hỗ trợ. Nhưng, biển người mênh mông, tìm người nói nghe thì dễ. Lúc trước hắn tìm tới một cái tiểu nhâm, nhưng, này tiểu nhâm vội vàng đi, manh mối lại đoạn, cho nên, ta muốn mời Nam Cung tiên sinh các thương hội, giúp ta lưu ý một người. Hắn kêu, thương ca. Vương Hùng trịnh trọng nói, thương ca. Nam Cung Lãng nhíu mày, ồ, chẳng lẽ Nam Cung tiên sinh biết? Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Nam Cung Lãng. Ta xác nhận biết, nhưng cũng từng đã đáp ứng người này, tuyệt không tiết lộ thân phận của hắn. Nam Cung Lãng cười khổ nói, tuyệt không tiết lộ thân phận của hắn. Nói như vậy, hắn còn sống. Vương Hùng hơi hơi ngoài ý muốn. Bất quá, Đông Phương Vương thực đang muốn tìm lời nói. Ta chỉ có thể cho nhắc nhở. Nam Cung Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói, ồ, các người tiến về Đại Hoang Tiên Đình Triều Đô, có lẽ có thể nhìn thấy hắn. Nam Cung Lãng hít sâu một cái nói, Đại Hoang Triều Đô. Vương Hùng hơi hơi nghi hoặc, Vương Hùng không có hỏi tiếp, có cái phương hướng, dù sao cũng so liếc một chút hắc có quan hệ tốt. Huống hồ, Nam Cung Lãng đã từng đã đáp ứng thương ca, bây giờ có thể vì chính mình phá lệ nói nhiều như vậy. Đã đầy đủ, Đông Phương Vương, nếu là ngăn không được thập lục hộ pháp, các người cũng chớ miễn cưỡng, ta cái này tiền tài cung dưới. Có một cái địa đạo, có thể thông hướng ngoài thành. Đến lúc đó, các ngươi sớm rời đi. Nam Cung Lãng nhìn về phía Vương Hùng trịnh trọng nói. Nam Cung tiên sinh yên tâm. Đã Lữ tiên sinh nói có thể ngăn trở thập lục hộ pháp, ta tự nhiên tin tưởng Lữ tiên sinh. Vương Hùng lắc đầu. Thế nhưng là, thực sự chuyện không thể làm. Chúng ta sẽ rời đi. Chỉ là ta tin tưởng Lữ tiên sinh trận pháp năng lực. Hắn nhưng là ta dốc hết sức lực mới mời đến người tài ba. Vương Hùng vừa cười vừa nói. Gặp Vương Hùng vẫn là tin tưởng vững chắc Lữ tiên sinh. Nam Cung Lãng chỉ có thể khẽ cười khổ. Gật gật đầu. Nhưng trong lòng, đối Vương Hùng cảm kích càng sâu. Vương Hùng cùng Nam Cung Lãng trò chuyện thời điểm. Đột nhiên. Một cỗ khí tức cực lớn từ trên trời giáng xuống. Oanh, khí tức cực lớn phát ra. Nhất thời, vô số tiền tài cung thị vệ bị áp bách quỳ sát xuống. Thiên tiên, bọn họ đến. Nam Cung Lãng sầm mặt lại. Đây không phải kiếm thần giáo khí tức. Đây là, Vương Hùng cũng là đột nhiên sầm mặt lại. Vào thời khắc này, một tiếng quát to vang vọng toàn bộ Kim Tiễn Thành. Vương Hùng ở đâu? Đi ra. Một tiếng gào to, vang vọng toàn bộ Kim Tiễn Thành. Mọi người ngẩng đầu nhìn một cái. Lại nhìn thấy, bầu trời một đóa mây trắng. Mây trắng phía trên, đứng đấy một đám thân thể xuyên bạch y nam tử. Cầm đầu một cái, chính là Sinh Đan Thánh Vực Thiên Tiên. Đan Chi Tử sau lưng, là Xích Băng Tử. Còn có một đám 30 tiên nhân bình thường. Sư thúc, tại này, tại tiền tài cung, đệ tử một đường theo bọn hắn đội xe. Tuyệt đối không sai. Một bên một cái bình thường tiên người nhất thời chỉ Vương Hùng chỗ đình nghỉ mát kêu lên. Đan Chi Tử cúi đầu nhìn lại, nhất thời liếc một chút nhìn tới Vương Hùng. Trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Sinh Đan Thánh Vực, Đan Chi Tử. Nam Cung Lãng lông mày nhíu lại. Nam Cung tiên sinh, xem ra đây là ta dẫn tới phiền phức. Chờ một chút, ta trước giải quyết một cái. Vương Hùng nhìn về phía Nam Cung Lãng nói. Đông Phương Vương chuyện này, đây là ta Kim Tiễn Thành. Ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Nam Cung Lãng lại là lắc đầu, cũng không có lùi bước. Giờ khắc này, Lữ tiên sinh, Cự Khuyết, Cho Tàn cũng từ nơi không xa nhanh chóng đến Vương Hùng sau lưng. Cùng một chỗ lạnh mắt nhìn lên trên bầu trời này đóa mây trắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.